Chương 217, lại gọi một tiếng cha tới nghe một chút. Cũng là đem phía trước đại tư mệnh đuổi đến thẳng thở dài, tốc độ thật đúng là nhanh. A bị cha ruột ôm Yến Tiểu Bảo, hắn không hiểu nhiều lắm, A đắt đắt vì cái gì không đợi mỹ nhân mâu thân dung đại tư mệnh nhìn nở thấy trong ngực hiếm thấy ngăn nắp xinh đẹp bé cho nhỏ, ngược lại là có thể thấy rõ cái này tiểu có ý tứ gì, nhưng hắn đây không phải có chút ít động tác muốn làm sao sẽ phải đợi, mới có thể để cho mẫu thân ngươi bắt được. Dung đại tư mệnh tâm có quyết đoán ở giữa, đã bỗng nhiên tan biến tại Lạc Thủy cùng Nguyệt Minh Hà chỗ giao hội, hết thể tử quang đột nhiên tiêu tán. Siêu Yến Du đuổi đến nơi này, tự nhiên không cách nào lại bắt được đại tư mệnh khí tức, đáng chết hít sâu một hơi sau đó, liền lăng không ngồi xuống, cũng đưa tới Thái Thương Kiếm Yến Du, nàng xem ra đã 10 phần tỉnh táo, hiển nhiên đối truy tung đến đại tư mệnh rất có nắm chắc. Mà trốn chạy dung đại tư mệnh, hắn ngược lại là dừng lại, dừng ở một ngọn núi ở giữa trong nhà tranh, bốn phía mây mù lượn lờ, sương mù mịt mờ, giống như tiên cảnh. A Yến Tiểu Bảo lại không tâm tư nhìn bốn phía, hắn chỉ vào phía sau trẻ con kêu lên, A đắt đắt A mỹ nhân mâu thân còn không có cùng lên đến A nàng lại theo tới, không cần phải lo lắng. Đối con trai mẹ hắn rất có lòng tin dung đại tư mệnh, hắn tại đem nhóc con ôm vào nhà tranh sau đó, hắn vừa muốn đem cái này tiểu bông ra. Nhưng Yến Tiểu Bảo lập tức nắm chắc cha hắn, 10 phần cảnh giác, A rước lấy đại tư mệnh suy nhiên cười yếu ớt, cũng làm cho hắn vô ý thức giơ tay lên chụp lên nhóc con đầu chọc nhì, chạm tay ở giữa nhăn mịn, ấm áp cảm giác, để cho hắn có chút dừng lại, yên tâm, không ném ngươi. A Yến Tiểu Bảo còn là nắm chắc cha ruột y dề phục, hiển nhiên không tin thế là dung đại tư mệnh cu nở dê không cưỡng cầu, hắn liền ôm bắt con ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại đem nhóc con đoàn một đoàn, để cho cái này tiểu nằm nhoài trên đùi hắn, hắn tốt tinh tế nhìn chúng nhìn lên. A Yến Tiểu Bảo bị nằm nhoài cha ruột trên đùi, cũng là một đầu mộng, rất tự nhiên cùng cha hắn mắt to trừng lên mắt nhỏ đến rồi. Như thế chừng một hồi lâu, đại tư mệnh liền hít một tiếng, giống như vậy, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, thế nào không phát hiện dù là tên mắt con này lúc ấy rất bẩn, theo nói hắn cũng nên nhìn ra được mới đúng. Giống như quá giống ngoại trừ không có tóc, ngoại trừ đồng tử không đúng màu tím, ngũ quan đều là chiếu vào hắn bộ dáng ra y. Xem xét chính là hắn giống thế nào lúc trước hắn liền không phát hiện đâu này. A Yến Tiểu Bảo không biết cha ruột đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng hắn cực kỳ ưa thích bị cha sờ đầu một cái, thế là hắn liền cọ sát cha hắn bàn tay lớn tay, mỹ nhân cha tay tay thật lớn bị cha sát dung đại tư mệnh nhàn nhạt cười khẽ, thon dài chỉ vô ý thức méo méo cái này non con trai, cường. Độ rất nhẹ, phi thường nhẹ, ngươi lại gọi một tiếng cha tới nghe một chút. A Yến Tiểu Bảo chớp chớp đại manh mắt, hình như đang nhớ lại. Một hồi lâu sau đó, Yến Tiểu Bảo lần thứ hai điều âm, ỏn ẻn dung đại tư mệnh nhíu thon dài lông mày, không đúng ỏn ẻn nhẫn nhịn một hồi, Yến Tiểu Bảo mở ra miệng nhỏ miệng, ỏn ẻn dung đại tư mệnh, vừa rồi cái kia một tiếng rõ ràng cha đâu này a đắt đắt. Yến Tiểu Bảo lại không thèm để ý chút nào, đồng thời còn không muốn lại gọi lăn vào cha hắn trong ngực, tiếp đó liên tiếp trà sát cha hắn phần bụng quá nhỏ, trà sát không đến ngực, không muốn xa rời chi ý toàn bộ tràn tại đủ loại tiểu động tác. Bên trên, đại tư mệnh sờ sờ cái này mắt con, cũng không phải giống như lần thứ một, hai như thế, sợ hai đem cái này con trai niết bể nát, ước chừng là trước lạ sau quen ba về không cố kỵ gì dù sao cũng là hắn con trai, còn là đủ cứng. Lần trước bị vẩy thành như thế đều vô sự, quả nhiên là hắn con trai. Bất quá cái kia tạo ra đi hệ tờ không có quay đầu phải đi điều tra thêm có hay không có cá lọt lưới. Dung đại tư mệnh như thế nghĩ như vậy, trong ngực hắn nhóc con bé tròn nhỏ đã không thể nào động, dẫn tới hắn lập tức chóng mắt, mới phát hiện cái này tiểu lăn một lát sau, hình như buồn ngủ rồi a đánh cái thanh tú ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo. Hắn xác thực buồn ngủ, dù sao hôm nay rất ra y vo, này lại vừa buông lỏng, an nhàn, hắn liền muốn đi ngủ cảm giác. Nhất là hắn cảm thấy đi, mỹ nhân cha trên thân cu nở dê thơm thơm, thật tốt nghe, muốn ngủ buồn ngủ quá thế nhưng một cái giật mình nắm chắc cha hắn Yến Tiểu Bảo. Hắn liền cố gắng trừng to mắt, tiếp đó ngẩng đầu nhìn một chút cha hắn, xác định cha hắn vẫn còn, hắn mới thoáng trầm tĩnh lại, cũng không dám ngủ. Cái này tiểu động tác xem tại đại tư mệnh trong mắt, làm hắn lông mày nhíu chặt, thanh âm lại hết sức thanh nhu, buồn ngủ liền ngủ, cha không đi, sau này đều không đi. A một bên áp, một bên phát ra nghi vấn Yến Tiểu Bảo, hắn không tin tưởng lắm nhìn xem cha hắn. Dung đại tư mệnh liền giơ tay lên nhẹ vỗ về con trai tiểu chọc đầu, đồng nhiên có một ít hối hận, từng không phải ném phía dưới cái này tiểu trích, lại càng không nên xóa đi cái này tiểu trích ký ức, để cho cái này tiểu trích nghĩ lầm lần thứ hai nhìn thấy hắn, là mộng. Cha cam đoan, tại ngươi lớn lên trước đó, không rời đi ngươi. Nhẹ vô về con trai đại tư mệnh, hắn mặc dù không cách nào xác định, đây là đánh chỗ nào xuất hiện con trai, nhưng hắn đã cho ra hứa hẹn. Yến Tiểu Bảo liền mê mê mang mang nhìn xem cha hắn, tiếp đó cắm đầu đi ngủ đại tư mệnh cả cười, cười đến rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, một dạng mông lung tinh quang, mặc dù thanh huy không rượu, nhưng rực rỡ mê người. Bất quá hắn cái này cười không tiếp tục bao lâu, hắn liền cảm giác được, con trai mẹ hắn có tân tiến triển. Lại sử dụng ta từng động đậy thái thương kiếm, tới tìm ta. Dung đại tư mệnh vuốt vuốt mi tâm, không nghĩ tới con trai mẹ hắn như thế không tốt lựa gạt. Bất quá cũng thế, đây chính là nguyên sơ nữ quân. Nhưng ở nàng trước khi đến, hắn trước tiên cần phải lấy chút chứng cứ, cứ việc có thể xác định, trong ngực cái này mềm hồ hồ bé cho nhỏ, tuyệt đối là hắn dung giật con trai có thể hắn tin tưởng, nếu không phải giống như nu y bằng chứng, cái kia nguyên sơ nữ quân là sẽ không nhận, nếu không nàng không cần biến mất hắn ký ức ân, mặc dù hắn còn không xác định, có phải hay không bị xóa sạch ký ức. Dù sao theo hắn suy tính, hắn cũng không mất đi ký ức, ít nhất từ thời gian trình tự đến đây, hắn lúc ấy đi Thương Ngô Tông sau đó, là trực tiếp tiến vào Thương Ngô Tông cấm địa, căn bản không đụng phải bất luận kẻ nào, quá trình này không tồn tại dính liền không lên vấn đề. Có thế đây chính là vấn đề lớn nhất như thật đều dính liền lên, con trai lấy ở đâu nhớ tới tại đây đại tư mệnh nhẹ nhàng bắt được nhóc con ngủ say tiểu bảo mập tay tay, đã là phụ tử, ta hai người máu tất có cộng minh, nghiệm một nghiệm chính là bằng chứng, nhìn nàng giải thích thế nào. Đúng hay không con trai? Hô hô đáp lại dung đại tư mệnh chỉ có nhóc con tiểu tiếng lẩm bẩm, cái này tiểu trích đã ngủ được hôn thiên ám địa. Đương nhiên, đại tư mệnh cũng không phải thật muốn con trai trả lời, hắn đã cẩn thận từng ly từng tí, lấy đầu ngón tay quơ nhẹ mở nhóc con non tay tay, trong lòng run sợ lấy ra một giọt nhỏ máu tới. Mặc dù biết chính mình con trai kỳ thật da dày thịt béo, nhưng thật động thủ, đại tư mệnh hiển nhiên còn là cực kỳ sợ, liền sợ sơ ý một chút, đem chính mình con trai làm không còn. Nhưng loại khả năng này căn bản không tồn tại, dù sao đại tư mệnh phá vỡ lô hồng nhỏ, đều không có cây kim lớn mà tại dung đại tư mệnh gây sự tình như lúc, Yến Du bên kia quả thật có tiến triển, nàng phát hiện cái nào đó thưởng em bé tở cờ hạ lạc, cho nên nàng đã đứng dậy tiếp tục truy tung, vụ vụ như vậy tan biến tại nguyên địa Yến Du, nàng lần theo trong hư không bí ẩn khí tức, hướng khí tức ngọn nguồn cấp tốc tránh đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Có thế cho dù tự biết tốc độ không chậm, Yến Du nhưng vẫn là không yên lòng. Cái kia hôn trướng ba phen M.I.B.N. trộm tiểu bảo nhất định có không thể cho ai biết mắt. Cái này ý niệm cùng một chỗ, Yến Du liều mạng áp chế hoảng hốt cảm giác, đã ép không được, dẫn tới có thế cảm giác nàng tâm ý thái thương kiếm có chút vù vù tê. Người Yến Du lông mày hơi nhảy. Thái thương kiếm liền đem một màn vù vù thiểm nhập Yến Du trong thức hải. Nguyên lai từng đi theo Vương Đình đại tư mệnh bên cạnh có đoạn thời gian thái thương kiếm, nó có thể tại khoảng cách nhất định bên trong, cảm giác được vị kia tại làm gì, thậm chí có thể đem hóa thành hình tượng, truyền lại cho Yến Du nhìn thế là Yến Du không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy, đại tư mệnh tại lấy nàng con trai máu. Cái này hôn trướng Yến Du đầy ngập lửa toàn bộ bạo phát tê ngay tại lấy chính mình học dung đại tư mệnh bản năng run lên. Cảm giác hình như có sát cơ từ bốn phương tám hướng tiến vào trong thân thể của hắn, tiếp đó hắn liền vỗ trán một cái nhớ tới, thái thương kiếm kiếm kia thăm dò hắn còn đem chỗ này tình huống, nói cho con trai mẹ hắn. Thật đúng là cu nở dê không có gì, máu trứng như núi. Dung đại tư mệnh đột nhiên dứt lời, đã đem trước đó liền lấy tốt, cái kia một giọt nhỏ con trai máu, ngưng vào chính hắn huyết chi bên trong, tiếp đó xúc sinh Yến Du đống nhiên tiếng quát mắng cơ hổ vang trời triệt địa. T.